Chương 278, giải trừ vũ tộc khó khăn. Ba vị trưởng lão cống hiến. Nghe thế thì thông cáo, hết thể người chơi ngạc nhiên. Ngoại tàu chiến thần công hội bang chủ quá châu bò, cư nhiên làm cho vũ tộc hợp ngạo tuyết công hội hạ tất sát lệnh phía trước ngạo tuyết công hội như vậy điên cuồng, trực tiếp đem thượng đế tay trái công hội người chơi thanh ra cục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước dập khuôn theo. Ha ha cười chết ta, tuy là ta vẫn xem trọng chiến thần, cho là hắn biết đoạt được đệ nhất, nhưng không nghĩ tới, đúng là lấy bá đạo như vậy phương thức đoạt được đệ nhất, dĩ nhiên trực tiếp đem ngạo tuyết hàn. Xương quét rác xuất cục cho nên nói, cái này nhiệm vụ nói cho chúng ta biết, chọc người nào, cũng không cần chọc chiến thần. Các ngươi chú ý tới không có vũ tộc đối với chiến thần xưng hô thay đổi, biến thành nhiếp chính vương sớm phát hiện ngươi xem chiến thần ngồi ở vũ tộc bên người công chúa, hai người phía dưới trên vạn người làm nhiệm vụ làm xong rồi vũ tộc nhiếp chính vương. Như bức không phục không được vài tên vũ tộc trọng trang kiếm sĩ nhảy vào quốc hội đại sảnh, đem ngồi ở bàn thính. Chỗ ngồi 807 ngạo tuyết công hội người chơi đều đánh chết. Giữa sân vang lên cầu xin cùng tiếng kêu thảm thiết. Chuyện không liên quan tới chúng ta a, đều là ngạo tuyết hàn xương cái kia cầu so với vũ nhục nhiếp chính vương. Chúng ta không nói gì a, ta lui giúp các ngươi xem. Ta lui giúp không nên cầu nhật ngạo tuyết hàn xương. Chính ngươi miệng tiện, lại làm hại chúng ta cùng nhau tao hương. Lão tử lão bà tiền vốn đều đền sạch ngươi cái quái gì vậy, bồi ta thấy được ngạo tuyết công hội cây đổ hồ tôn tản tình huống bi thảm, ngồi ở bàng thính châu ngồi còn lại người chơi cười nhạt. Nghe nói ngạo tuyết hàn xương mượn hơi mấy đại tờ hợp tờ đoàn, ở cái này nhiệm vụ bên trên, đầu tư hơn 30 AA, cái này, phỏng chừng hắn muốn đem lao để tòa xuyên. Phỏng chừng hắn ước gì ngồi tù đâu, dù sao, cái kia mấy đại tờ hợp tờ đoàn cũng không phải dễ chơi, thua thiệt vài tỷ, nhất định phải tìm người làm hắn diệp thần thờ ơ lạnh nhạt. Từ nhận anh hùng thiếp nhiệm vụ bắt đầu, hắn sẽ không đem ngạo tuyết hàn xương cùng ngạo tuyết công hội để vào mắt. Chỉ là ngạo tuyết hàn xương người này 1-2-LN, lần thứ 3 nhắm vào mình, coi như đại trưởng lao không giết hắn, mình cũng sẽ tìm cơ hội đưa hắn giết trở lại tân thủ thôn. Đại trưởng lao tuyên bố Diệp Thần thu được bảng tích phân đệ nhị hậu. Diệp Thần cũng bỏ vào nhiệm vụ nêu lên. Khen ngươi xuất sắc hoàn thành anh hùng thiếp nhiệm vụ. Thu được vũ linh tộc danh vọng 100 ức, thu được điểm kinh nghiệm 10 ức, thu được vũ linh tộc hết sức ủng hộ, thu được dấu hiệu vũ tộc người 10.000 tên chiến sĩ định mức, thu được sinh mệnh cảnh cây 1 ken. Ngươi thu được vũ linh tộc trao tặng người của ngươi nhiếp chính vương danh xưng tất cả vũ tộc, thấy như nữ hoàng thân lâm, ở vũ tộc sở hữu nhiếp chính quyền anh hùng thiếp cơ thưởng, ngoại trừ ngoài định mức nhiếp chính vương thân phận, đã sớm ở dự liệu của hắn chi bên trong. Bất quá, lần này hắn tới vũ linh chi sâm, mục đích chủ yếu là hoàn thành chuyển kỳ nhiệm vụ sát hy nữ hoàng thở dài, đồng thời xoay vũ tộc ma hóa tiến trình. Cổ ma vấn đề một ngày không giải quyết, vũ tộc ma hóa cái này cái mìn định giờ, phía sau còn có thể lần nữa bạo phát. Quốc hội sau khi kết thúc, Diệp Thần đối với ba vị trưởng lão và công chúa Alit nói ra chính mình biện pháp giải quyết. Cái gì ngươi lại muốn dùng vũ thần thủ hộ trôi này thanh khí, cùng sinh mệnh mẫu thụ nối liền thành một thể, cộng đồng áp chế cổ ma mới cục. Ba vị trưởng lão nghe được Diệp Thần lời nói, vô cùng khiếp sợ. Thiên tài một dạng ý tưởng chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, làm cho vũ thần thủ hộ cùng sinh mệnh mẫu thụ thành lập liên hệ, tiêu hao sinh mệnh mẫu thụ gần như vô hạn sinh mệnh, làm cho trôi này thánh khí phát huy vô hạn phòng ngự công hiệu, do đó bảo hộ sinh mệnh mẫu thụ không bị ma vật ăn mòn. Hơn nữa, sinh mệnh mẫu thụ tiêu hao sinh mệnh, hoàn toàn có thể từ cổ ma trong cơ thể hấp thụ ma lực đến bổ sung. Như vậy, liền cấu kiến một cái hoàn mỹ tuần hoàn, lấy kia chi lực, thủ kia chi công cổ ma càng phản kháng, bị hấp thu ma lực càng nhiều, như vậy liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng cổ ma biết lần nữa buông lỏng. Đột phá phong ấn, tam trưởng lao Mã Duy Ảnh ca đối với Diệp Thần không mình hành lễ nói, ta hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng. Đại trưởng lao nói, ngươi đúng là một vị tiềm long trăm ngàn năm trước sát hy nữ hoàng đô không thể làm được sự tình, ngươi lại cung cấp một cái gần như hoàn mỹ biện pháp giải quyết, không thể không khiến người bội phục. Nhị trưởng lao tỷ rèn hịt tờ ý huỳnh cau mày nói, chỉ là cái này thanh khí cùng sinh mệnh mẫu thụ giữa liên hệ nên như thế nào xây dựng, chắc là cái phương pháp này chỗ mấu chốt. Diệp Thần cười cười, không nói gì, chỉ là làm cho ạ lịt cùng với chính mình, lần nữa hướng cổ ma phong ấn chi địa đi. Tới, ba vị trưởng lao tướng nhìn kỹ liếc mắt, tùy theo đi theo. Bởi vì sinh mệnh mẫu thụ trọng chấn sinh cơ, trong hốc cây ma vật tiêu tán không còn. Liền cổ ma phong ấn chi địa, cũng không thấy được ba đầu ma vật. Diệp Thần ở sinh mệnh mẫu thụ mấy chục cây rễ cây ở giữa, tuyển khối địa phương. Sử dụng thần long tham kỹ năng, trực tiếp trên mặt đất đâm một cái động lớn, đem truyền kỳ pháp trượng vũ thần thủ hộ để đặt trong đó. Ngay sau đó, Diệp Thần hai tay đánh ra vô số pháp ấn, lôi ra từng cái không nhìn thấy linh văn tế ti, đem vũ thần thủ hộ tầng tầng quấn quanh. Một bên Alit đã ở Diệp Thần dưới sự dạy dỗ, lợi dụng bên ngoài vũ tộc nữ hoàng thân phận cùng huyết mạch, câu thông sinh mệnh mẫu thụ. Làm Diệp Thần ở vũ thần thủ hộ trên cửa bố trí xong linh văn lúc, sinh mệnh mẫu thụ cũng nghe đã hiểu ạ lịt hô hoán, mấy chục cây che trời cổ mục ba một dạng rễ cây, mộ nhiên vươn ra vô số nhũ bạch sắc tế ti, cùng diệp thần linh văn nối, quấn quanh. Làm tế ti cùng linh văn triệt để dung hợp chi tế. Ông vũ thần thủ hộ ầm ầm khuyết tán ra một đạo màn sáng to lớn, đem hết thể rễ cây đều bao phủ trong đó. Ung ung dường như đã nhận ra uy hiếp, cổ ma phong ấn chi địa, đống nhiên chấn động. Đại địa bên trên, vô số lỗ hổng toát ra quần quần khói đen, tất cả cường đại ma vật gầm thét chui ra, hướng màn sáng tắp tới. Màn sáng đống nhiên chấn động, phong ngự phạm vi đột nhiên tăng lớn đến cách xa mấy trăm dặm. Đem hết thể ma vật đều văng ra. Đồng thời, mấy chục cây rễ cây to lớn, manh châm xuống, dĩ nhiên lần nữa thâm nhập cổ am trong cơ thể hơn 10 km, kinh khủng ma lực, lấy mấy lần với dị vãng tốc độ, bị rễ cây điên cuồng hấp thụ, khi tiến vào sinh mệnh thân cây bên trong trong nháy mắt, liền chuyển hóa thành vô tận tinh hoa sinh mệnh. Trái lại, lại đi qua vũ thần thủ hộ, đem này cổ tinh hoa sinh mệnh, chuyển hóa thành sức phòng ngự. Phòng ngự màn sáng phạm vi bao phủ cùng lực phòng ngự, lần nữa lấy gấp mấy lần tốc độ mạnh thêm cổ ma phát sinh kinh minh âm thanh. Vô số ma vật đều tán đi. Mấy trăm ngàn năm tới, cổ ma cùng sinh mệnh mâu thủ giữa công thủ tư thế, nghịch chuyển trong nháy mắt ba vị trưởng lão và Alin, thấy tâm trí hướng về. Đặc biệt ba vị trưởng lão, càng là lệ nóng doanh trọng. Thành công chúng ta thành công ta vũ linh bộ tộc, rốt cuộc không cần lo lắng cổ ma uy hiếp phù phù ba vị trưởng lão nhất tề hướng Diệp Thần hai đầu gối quỳ xuống. Vũ linh tộc nhất một. Ba vị cổ xưa cùng bái chi lễ, hướng Diệp Thần biểu đạt bọn họ lúc này trong lòng, vui sướng cùng cảm kích. Ta vũ tộc trưởng lão, mạn phiệu gì ân nộ phong, tì rèn hịt tờ ý huyền, mã duy ảnh ca, ở chỗ này lập thể nhiếp chính vương nhưng có sai khi hệ nờ, bất chấp gian nguy, không chối từ Diệp Thần việc nhân đức không nhường ai, bị một lễ này. Đồng thời, bởi vì lại không có cổ ma lực áp chế, ba vị trưởng lao rốt cục khôi phục bọn họ nguyên bản thực lực. Ba đạo khí tức đan vào một chỗ, nhất thời hóa thành một cỗ có thể so với hư không lánh chúa khí tức kinh khủng, lễ nhờ khi hiền Diệp Thần trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới, ba vị trưởng lão thực lực chân thật, thật không ngờ mạnh mẽ ba người hợp lực, lại có thể cùng hư không lĩnh chủ sánh vai cái này được rồi, coi như trước giờ tao ngộ rồi hư không lĩnh chủ cấp bốt, có ba vị này vũ tộc trưởng lão tướng trợ, ta cũng không cần quá lo lắng.